cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng băng, chuyện mẹ cậu có đúng thật là Tô phu nhân không? Vi thấy vậy liền hỏi, mặt Băng bỗng dưng sững lại, bà ấy là mẹ của tớ. Sau khi cưới Tô lão gia, gia đình ông ta sắp phá sản, lúc đó gia đình tớ có mức cổ phiếu công ty Tô gia rất cao. Bà ta tính kế dụ ba ba và sau đó lại lên giường cùng ba ba tớ. Về sau bà ta mới phát hiện mình có thai versus ba ba tớ, sau khi sinh tớ ra bà ta chăm sóc tớ 6 năm rồi gây ra vụ tai nạn đó để trả vờ đã chết và cho tớ quên đi bà ta. Băng NS giọng điệu không buồn mà CS không vui. Chuyện đó là thật sao cậu biết? Thiên thật không thể tin. Băng Kingston, cô nghĩ đây là trò đùa. Tớ đã đi kiểm tra ADN rồi, tớ và bà ta có huyết thống cùng nhau. Băng NS, nhưng tớ nghĩ sao bà ta lại bỏ cậu như vậy, dù gì cậu cũng là con gái bà ta mà. Vì thắc mắc, vậy cậu có bao hát chấp nhận một người phụ nữ mang con về nhà CK mình ở cùng không? Băng nhìn Vi, sao cô gái này ngốc thế nhỉ? Lúc đó Tô gia có Tô Minh Nghĩa rồi nên bỏ Băng sang nhà Hà gia. Bà ta sao dám mang Băng về nhà? Dù chỉ nói cho Tô lão gia biết bà ta có con versus ba ba Băng, ông ta cũng đã muốn giết bà ta mất. Thiên nói theo suy nghĩ. Úc ha, Vi cười NS, về nhà tớ hôm nay, về nhà tớ chơi đi. Băng rắt, hôm nay cô muốn về nhà nấu cho người mà cô yêu quý nhất. Úc đờ si đó, lâu lâu tớ cũng không gặp mẹ kế cậu và Hà Nguyên rồi. Vi nói vui mừng, vậy ta đi. Thiên NS ba cô bắt taxi về biệt thự. Chị đã về. Hà Nguyên từ trong na nghe cô về chạy ra đón, nhưng sao con bé này lại nước mắt tùm lum tê can này. Mama đâu? Thiên hỏi Hà Nguyên, mẹ đi làm, Tô phu nhân đến gặp bà ta đang làm loạn trong nhà. Hà Nguyên NS giọng hoảng hốt, Tô phu nhân là mẹ đẻ của Băng. Vi hỏi, đi vào chúng ta giải quyết. Băng NS rồi dắt tay Hà Nguyên hoảng sợ vào trong nhà. Con gái con đã về. Tô phu nhân thấy Băng vào liền NS dịu dàng. Cơn gió nào hôm nay đưa Tô phu nhân đến Hà gia tê can này. Vi khích đều, à tôi đến thăm con gái tôi cũng không đờ si sao. Tô phu nhân mỉm cười nhìn VNS, con gái bà sao lại ở Hà gia này, chẳng phải con gái bà sẽ mang họ Tô sao? Thiên NS, các con chắc cũng biết sau khi sinh Minh Nghĩa ta đã có con versus Hà lão gia, còn gì Tô phu nhân NS. Vậy Tê Kỳ sao? Băng lạnh lùng bảo, ta đến đón con về Tô gia ở cùng ta, Tô Lâm sẽ là bố con. Tô phu nhân NS, đón tôi về bà bảo tôi sao? Bà là ai mà lại đưa tôi về? Tôi là đại tiểu thư của họ Hà. Băng NS không hề khách khí. Con là con gái ta sinh ra con Tê Kỳ, tất nhiên ta có thể quyết định con sống ở đâu. Tô phu nhân NS cứ như mình đúng lắm. Xin lỗi Tô phu nhân, mẹ tôi đã chết từ lúc tôi 6 tuổi, tôi chỉ có mẹ kế thôi, mẹ ruột tôi đã chết. Băng NS lạnh, ồ vậy à, xem ra con cũng khá, chỉ vì ta bỏ con ở cái Hà gia này. Dàn dựng vụ tai nạn để trở về Tô gia bỏ con ở lại Hà gia mà con lại cự tuyệt luôn ta. Tô phu nhân khó chịu, đúng vậy, tôi không có người mẹ nào như bà bắt cá hai tay. Bà chỉ lừa bố tôi lúc đó để cứu đờ si cái Tô gia thôi, chứ có nghĩ sẽ có tôi đâu. Bà xin Tô lão gia 6 năm để nuôi tôi rồi bỏ đi một cách như vậy, giấu tôi đến năm 17 tê, vậy có thể gọi là mẹ. Băng nhìn Tô phu nhân căm hận, ta biết ta đã sai nhưng con không thể không nhận ta là mẹ con. Tô phu nhân, nè tôi đã bảo rồi, tiểu Băng đã mất mẹ từ lúc 6 tê rồi, nó chỉ có mẹ kế rồi, không cần bà lo. Thiên bực bội NS. Vậy ta có việc, lần sau ta sẽ đến đón con về Tô gia, con suy nghĩ kỹ đi. Tô phu nhân NS đừng dậy bước đi ra khỏi biệt thự. Hà gia là gia đình tôi, dù bà có làm gì tôi sẽ không tha cho bà. Tôi sẽ không bao hát về cái nhà Tô gia dơ bẩn đó. Băng lam bẩm, chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyên nghe đờ si câu chuyện, cô nghĩ là Băng sẽ về Tô gia ở, chị sẽ không về Tô gia dù chỉ một lần. Bà ta bỏ chị là lỗi tại bà ta, chị sẽ không bao hát tha thứ. Băng cam hận, đờ si rồi, bà ta chỉ NS vậy, gan bà ta không lớn vậy đâu. VNS vỗ vai Băng, Úc dù gì cậu cũng là đại tiểu thư Hà gia, mãi mãi là vậy, không ai có thể thay tê can đờ si. Thiên NS, Úc mình mãi mãi láp háp thuyết Băng. Băng NS, chị sẽ không đến Tô gia cùng bà ta. Hà Nguyên gẩng đầu nhìn Băng, Úc mãi mãi sẽ không bao hát đi cùng bà ta. Băng NS xoa đầu Hà Nguyên, chúng ta nấu ăn đi. Thiên nói kéo Băng vào bếp. Úc, đồng thanh, bốn người nấu rất nhanh chóng nhưng chủ yếu là Băng và Nguyên nấu, chứ Vi và Thiên không hề động vào cái gì, đẹp quá đi. Vi nhìn những món ăn trên bàn, nó không phải là mấy món đắt đỏ như con nhà giàu nhưng cô vô cùng thích những món ăn đơn giản này. Ha ha, em mà lại, Nguyên tự hào về mình, Ảo tưởng vừa thôi, Thiên NS, hi hi, Nguyên cười nhỏ, lúc này ba ba và mẹ kế băng đã về, băng kéo hai người họ vào bếp. Ba ba con nấu đó, Hà Nguyên NS không kể công băng, chị cũng nấu, băng giả vờ giọng trẻ con, cả hai cùng nấu sao? Mẹ nhìn món ăn trên bàn hỏi, vâng, băng và Nguyên đồng thanh, ngon lắm mẹ rất thích, mẹ băng ngồi xuống ăn thử. Bà cũng quen với những món ăn này vì bà xuất thân không phải gia đình danh giá nhưng cũng khá giả, bà không thích mấy món ăn xa xỉ như người giàu, bà chỉ thích những món ăn đơn giản mà chưa đầy hạnh phúc gia đình. Ha ha con mà lại, Nguyên lại tự sướng, chúng ta ăn, ba băng cũng ngồi xuống, bốn cô cũng ngồi xuống, trong bữa cơm mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Cách chương.